Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 360, phong ấn biến cố. Xương máu bạo động. Này chuyện này. Chấm ngoặc kép. Vương Nhị Lăng Lăng ngẩng đầu nhìn phía trên kinh người dư âm. Trong khoảng thời gian ngắn có chút chưa hoàn hồn lại. Lần này động thủ tiết tấu có chút nhai nga. Thật liền một lời không hợp liền động thủ chứ. Đương nhiên, không biết vì sao, trong lòng có chút mừng thầm. Chúng ta muốn làm cái gì? Vương Nhị cúi đầu đến, nhìn Vương Đăng, thỉnh thoảng liếc hai mắt Hoang Thiên Cổ. Nhìn thấy đối với hắn nhìn thẳng không phải mắt mũi tử không phải mũi minh thương. Yên lặng rời qua đầu đi. Chờ, hiện tại ngươi mạnh, ngươi nói toán, đợi được sau đó. Ha ha, Vương Nhị không nhìn bên kia phóng tới được tầm mắt. Một bộ ta xem không gặp, ngươi tùy ý dáng vẻ. Không trung chiến trường hướng về dịch chuyển tức thời trong hư không. Thực sự không na gì cũng không được. Vẻn vẹn chỉ là ở mảnh này thiên địa phụ cận hư không chiến một lúc. Toàn bộ trời xanh đều suýt chút nữa không có sụp đổ rồi. Vương Nhị cũng nhận được đáp án. Thành thật chờ ở tại chỗ là được rồi. Không muốn đi tới thêm phiền phức. Này muốn đánh tới khi nào? Tuy rằng trận này tranh đấu đùa nhìn rất thoải mái. Nhưng nhìn lâu, Vương Nhị có chút cả người không dễ chịu. Ngứa tay khó nhịn, hận không thể cũng tham dự vào. Nhưng tất cả, nhưng là chỉ có thể trở thành xa nghĩ. Yên tâm đi, Tiểu Nhị, sẽ không quá lâu. Nghe được Vương Nhị nỉ non, Vương Đằng nở nụ cười. Nói rằng, đối phó một thánh cảnh tồn tại nơi nào có dễ dàng như vậy. Cho dù là bị phong ấn, vì lẽ đó, khẳng định có mặt khác thủ đoạn mà. Mà bây giờ, đối phó có điều chỉ là một đạo quân cấp tà giáo đầu lĩnh. Kết quả không cần ta nhiều lời đi. Vương Nhị ngẩn ra, nói được lắm như đúng là như thế một cái đạo lý. Có điều nghe ngươi vừa nói như thế, ta sao cũng cảm giác lão không được bình thường đây. Cái gì gọi là có điều chỉ là một đạo quân cấp tà giáo đầu lĩnh. Cùng thời khắc đó, lưu thủ chư vị đại năng cũng không cấm thể diện quái dị. Thỉnh thoảng liếc hai mắt Vương Đằng, luôn cảm thấy tay ngứa ngáy. Muốn đi tới lý luận, đặc biệt là này một mặt nhẹ như mây gió. Xuất trần khí chất, càng là kích thích Vương Nhị cùng một đám không biết đều có bao lớn tuổi tác nói đài cảnh các đại. Năng trong lòng buồn sợ, nhìn một cái lời nói này, là bọn hắn lạc ngũ, hay là ngươi thật sự không để vào mắt. A, Trần Quân, ngươi đây là đem toàn bộ tà giáo đều cho đưa đến rồi hả? Có điều đây cũng làm sao? Hôm nay, chính là các ngươi này tà giáo diệt ngày. Đạo Thích Thiên gầm lên, thanh âm của tự không trung trong hắc động truyền ra. Âm thanh bàng hoàng hùng vĩ, phảng phất trời vang vọng. Cùng hắn phí lời cái gì? Hôm nay chính là của hắn giờ chết. Trần Quân, ta nếu là ngươi, liền thành thật đem hết thảy đều bàn giao đi ra. Tỉnh chúng ta còn muốn phiền phức, bằng uổng phí rồi ngươi cuối cùng tôn nghiêm. Rít gào giống như trung khí 10 phần âm thanh từ chỗ trống bên trong truyền đến. Âm thanh phía sau, có thần quang thiểm diệu. 3 động khủng bố bao phủ, rầm rầm rầm, đánh túi bụi kinh vang phảng phất ở mấy vạn vạn bên trong ở ngoài truyền đến. Tiếng vang nặng nề vẫn như cũ hùng vĩ rộng lớn. Trong lòng nặng nề, hừ, nói thật dễ nghe, có bản lĩnh liền đến giết ta. Ta Trần Quân, cũng không phải bị các ngươi dọa đại. Ầm ầm ầm, vòm trời rung động, sán lạn óng ánh thần quang hóa thành một đạo liên y mãnh liệt. Cuồng bạo khí tức từ bầu trời trong hắc động chút xuống mà vào. Chiến cuộc kịch liệt, chỉ chốc lát sau, tản ra thần quang máu tươi như mưa rơi ra. Lại phảng phất từng viên một vẫn thạch lưu tinh. Khí thế bàng bạc, kình phong gào thét, xương máu rung truyền, trải rộng tứ phương xương máu bị nổ tung từng đạo lỗ thủng. Chỗ lỗ hổng chậm rãi xương máu từ tứ phương bao trùm phun trào. Vương Nhị lẳng lặng đích đáng một khán giả, nghe chân trời như sấm bạo giống như rất đúng tiếng nói. Nhìn như màu máu lưu tinh vũ mưa máu, lặng yên không ít lời. Đáy lòng hâm mộ, không đúng, đột nhiên, mấy đạo âm thanh đánh vỡ Vương Nhị nằm mơ tâm tư. lưu lại Táng Tinh Viên. Minh Thương sắc mặt đại biến, quanh thân thần quang tỏa ra, gợn sóng vô hình, đạo tắc lực lượng càng thêm kịch liệt, thề không bỏ qua xua đuổi lấy quanh người xương máu. Vương Nhị không biết xảy ra chuyện gì tình huống, nhưng là biết hai người này chắc chắn sẽ không bắn tên không đích. Nhất thời càng thêm không dám dễ dàng rời đi Thái Hoàng lệnh che chở phạm vi. Một bên, chủ động đem Vương Đăng kéo vào Thái Hoàng lệnh phạm vi bao phủ. Tuy rằng bởi vậy tiêu hao càng thêm kịch liệt, khổng lồ, có điều Vương Nhị cũng không cần biết nhiều như vậy. Này xương máu đang hấp thu đại năng máu, sau lưng có người ở khống chế, không nên để cho những kia nói máu hạ xuống, rơi vào xương máu khu vực. Minh Thương giống to, một bên quanh thân tỏa ra vô lượng quang, cuồng bạo đạo tắc lực lượng tràn đầy trời đất hướng về không ngừng hạ xuống mưa máu tuôn tới. Một đòn dưới, từng đám mưa máu lớn trừ khử, sau lưng có người ở khống chế. Vương Nhị đột nhiên cả người thẩm đến sợ, sắc mặt trịnh trọng có chút sốt sáng, ngưng trọng quay về Vương Đăng nói. Ca, chính ngươi chú ý an toàn, tuyệt đối không nên hành động theo cảm tính, không nên rời bỏ ta quanh người một trượng cự ly. Hơi có gì bất bình thường mạnh mẽ, hắn liền mang theo Vương Đăng cùng rời đi nơi này. Cho tới những người khác, hắn cố không được nữa, mà thứ cho hắn ích kỷ, thánh tổ lưu lại đồ vật, còn không muốn bại lộ người ở bên ngoài trước mắt. Vương Đăng há miệng muốn nói cái gì, nhưng nhìn thấy này ngưng trọng gò má, khẽ mỉm cười lại sẽ lời nói nín trở lại. Minh Thương một tiếng giống to, tuy rằng cũng không có thiếu người không rõ vì sao, nhưng nhìn thấy Hoang Thiên Cổ, Táng Tinh Viên đẳng nhân liên tiếp như vậy, không hiểu người cũng dồn dập xua đuổi mở quanh người xương máu. Càng là đem tự thân quanh thân rơi huyết thống tiêu nhân. Mưa tầm tã mà rơi phân dương mưa máu bị các loại đạo tác thần quang nhân diệt, trong nháy mắt, phảng phất một tầng vô hình cách trở, đem tất cả hạ xuống mưa máu nuốt chửng. Giống, Vương Nhị vừa an tâm xuống, một tiếng như có như không tiếng giống giận dữ ở bên tai vang lên. Phảng phất cách một tầng thời không, mông lung rồi lại bàng hoàng hùng vĩ, chấn động tâm thần người. Một giây sau, Vương Nhị liền biết đây không phải là ảo giác. Xương máu đột nhiên bạo động, bình tĩnh bao phủ tứ phương xương máu khu vực, nhấc lên cuồng bạo sóng lớn. Mấy ngàn trượng màu máu làn sóng đấm thẳng giữa không trung óng ánh thần quang. Trong nháy mắt, phảng phất đại lục va chạm. Tiếng vang nặng nề hùng vĩ rung trời. Phốc, mười mấy vị đại năng lúc này nôn ra máu, như bị sét đánh, sắc mặt uể oải, hai con mắt kinh hãi. Này vẻn vẹn chỉ là một đánh va chạm, tại sao lại có uy lực lớn như vậy? Ào ào ào, Vương Nhị bên tai lại vang lên mưa rào tầm tã giống như mưa rơi thanh. Giàn giụa mưa máu không ngừng rơi xuống từ trên không. Huyết hải giống như mênh mông, xương máu dường như tham lang giống như không thể chờ đợi được nữa. Lên phía trên lan tràn, tảng lớn từng đám mưa máu lớn bị bao phủ hết sạch. Đáng chết, tất cả nhanh lên một chút ra tay. Táng Tinh Viên giận dữ, hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Quanh thân thần mang óng ánh dường như hàng tinh giống như lượn lờ. Kinh khủng bàn tay lớn màu đen nổi giận xuất kích. Trong nháy mắt, không gian vỡ vụn. Ven đường xương máu tiêu nhân, còn sóng lớn màu đỏ ngòm như gặp đòn nghiêm trọng, mấy ngàn trượng bóng người bị đánh rơi, nhưng cũng tiếc, bị bao phủ mưa máu nhưng là không xuất hiện nữa. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô tận xương máu làn sóng hướng về Táng Tinh Viên tuôn tới. Cuồng bạo mênh mông khí thế phảng phất một vòng tinh không ép đi. Táng Tinh Viên kinh hãi, nơi nào còn dám tự mình cứng ngắc hãn phong mang. Lúc này bóng người bay trốn, cùng chư vị còn dư lại đại năng tụ hợp lại một nơi. Mọi người hợp lực ra tay, sán lạn nhiều màu sắc thần quang mãnh liệt bay lên, đạo tắc lực lượng tụ tập, ba động khủng bố dâng trào, phảng phất một vòng đại thiên thế giới hướng về xương máu làn sóng đánh tới. Ầm ầm ầm, nổ vang rung trời, trong nháy mắt, bầu trời phá vụn, đạo đạo vết rách nhìn thấy mà giật mình. Giống như mạng nhện hướng về tứ phương lan tràn. Vương Nhị thân ở phía sau, dù cho có bị đổ vào dư âm xoắn tới, nhưng ở Thái Hoàng lệnh bảo vệ dưới, nhưng là không mất một sợi tóc. Hắn nhìn không trung kinh người phảng phất tận thế giống như cảnh tượng. Tâm lập tức liền nâng lên. Này sẽ không hấp dẫn cái khác đạo quân thậm chí thánh nhân chú ý chứ. Vương nhị không thể không có này lo lắng. Thượng gia lần đó còn đưa tới rất nhiều siêu cấp lớn lão. Lần này thì càng thêm khoa trương. Không thể lần trước có thể nhận ra được. Lần này trái lại không phát hiện được. Vừa nghĩ tới hấp dẫn tới đây sao nhiều sự chú ý. Vương nhị lập tức nhíu mày đáy lòng ưu sầu. Vậy này lần hành động nhưng là không có gì bí mật có thể nói. Này lão ma đầu sẽ không bị người nhân cơ hội làm thịt chứ. Vương nhị trong lòng không tự kìm hãm được hiện lên đạo đạo hình ảnh. Sắc mặt có chút thấp thỏm. Hắn nhưng là từng phát lời thề. Này nếu như vị kia lão ma đầu xảy ra chuyện. Hắn cũng tuyệt đối không chiếm được lợi ích. Xương máu làn sóng bị đánh lui. Nhưng một đám đại năng đích tình huống nhưng cũng không tốt lắm. Táng tinh viên, Minh Thương sắc mặt trầm trọng. Hoang Thiên Cổ càng là hiếm thấy sắc mặt tái nhợt. Cấp cao bên dưới đại năng càng là bị thương. Mà này vẻn vẹn vẫn chỉ là một lần va chạm. Càng là ở tất cả mọi người hợp lực xuất thủ tình huống. Tình cảnh này càng là nhìn Vương Nhị hãi hùng khiếp vía. Trong lòng âm vân bao phủ. Này nếu không bên trong phong ấn ra biến cố, đánh chết hắn đều không tin. Thảm, thảm, Vương Nhị bật thốt lên. Cả người bị một luồng căng thẳng, hư túng khí tức bao phủ. Chơi quá độ a, không phải nói trong vòng 10 năm tuyệt đối không có chuyện gì mà. Lão ma đầu ngươi rất sao gạt ta. Vương Nhị trong lòng hò hét, muốn sớm biết như vậy. Ta, còn chưa phải dám tùy ý bộc lộ ra đi. Hiện tại hắn nên chú ý. Tốt nhất càng nhiều người chú ý tới càng tốt. Tốt nhất là thánh nhân quan tâm. Tự mình lại đây. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.